Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, hội biểu diễn vậy trường học mổ xẻ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu đế đô gan mật. Lớn nấc thang kỳ giáo phòng, phía trên treo quốc tế gan mật học thuật hội nghị biểu ngữ. 20 hơn vị chuyên gia ngoại quốc và càng nhiều hơn hoa hạ bác sĩ đã trông mong mà đợi. Chờ chàng này kỳ giáo trường học, Hạnh Lâm Viên phái tới một người kỹ thuật phó tổng, đại biểu Bành Giai chuẩn bị xem mổ xẻ trường học. Phán đoán giá trị, hiện nay Hạnh Lâm Viên đi lên xa lộ phát con đường phát triển. Mười mấy nhà vốn tụ tập, nhìn chằm chằm mơ ước nhà này đặc thù chữa bệnh phục vụ đơn vị. Bọn họ kiểu mẫu là như vậy đặc biệt, mọi người cũng ý thức được đây là một phiến lam hải. Loại mô thức này là có thể phòng chế, vốn rất nhanh ý thức được một điểm này, nhưng mà ở tiếp xúc các loại chữa bệnh chuyên gia, thậm chí thế giới cao cấp giáo sư sau đó, vốn mới ý thức tới thao tác điểm khó khăn chỗ, không có bất kỳ một người nào chuyên gia, giáo sư dám lâu dài làm giải phẫu livestream. Mà có thể tiếp nhận giải phẫu livestream bác sĩ, đều là một ít bác sĩ nhỏ hoặc là cỡ nhỏ bệnh viện chủ nhiệm các loại. Muốn mượn livestream bác một gia vị, dám làm trình độ không đủ, trình độ đủ không dám làm. Vốn phương đối mặt với loại này quỷ dị cục diện, livestream rất khó, độ khó lớn vượt ra khỏi vốn phương tưởng tượng. Cho dù là thế giới cao cấp chuyên gia y học cũng không dám bảo đảm mỗi một ca giải phẫu đều thành công, cho nên vốn phương tưởng muốn sao chép Hạnh Lâm Viên kiểu mẫu. Mới vừa ban đầu liền chết yểu, mà Trịnh Nhân và Hạnh Lâm Viên lại xếp hắn hiệp nghị. Mặc dù là ngắn hạn, nhưng vậy đủ để cầm rất nhiều vốn bài trừ ở ngoài. Vốn phương cũng có băn khoăn. Đối với giải phẫu livestream đánh giá nguy hiểm tỏ rõ đây là hạng nhất nguy hiểm cực lớn đầu tư. Rất có thể bởi vì một ca giải phẫu livestream thất bại cuối cùng mất cả vốn. Thông qua Hạnh Lâm Viên room chung nhau chia sẻ nguy hiểm là một cái so sánh tốt kiểu mẫu. Đây cũng là trong nghề nhận thức chung, cho nên Hạnh Lâm Viên bây giờ thuộc về chủ động phương. Nhưng bọn họ vậy sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Muốn khai thác mới tinh hấp dẫn lưu lượng phương thức. Nói thí dụ như, trước mắt chàng này trường học, Chu Xuân Dũng đi vào. Hắn đưa tay ra dấu mời. Trong hội trường 20 hơn vị chuyên gia ngoại quốc chỉnh tề hành chú mục lễ. Nhưng mà, không thấy cái đó khuôn mặt trẻ tuổi. Đập vào mi mắt nhưng là một lá khác tuấn mỹ. Thân thể cường tráng, không phải hắn, Trịnh bác sĩ đâu, mọi người kỳ quái nhìn quanh, ông chủ Trịnh ở lên cao một máy cấp cứu giải phẫu. Muốn hơi chậm tới một chút, Chu Xuân Dũng đi lên đài chủ tịch, nơi đó chuẩn bị xong một cái mô hình nhỏ bàn mổ. Vốn là trong thời gian ngắn làm xong một cái như vậy mang đèn dùng cho việc giải phẫu bàn mổ. Chu Xuân Dũng vẫn là rất đắc ý. Nhưng mà Trịnh Nhân không có tới, để cho hắn có một loại một cước đạp hụt cảm giác. U, chủ nhiệm Chu, thật để ý à, Tô Vân thấy cỡ nhỏ bàn mổ. Khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành, Chu Xuân Dũng mới vừa muốn nói gì. Dưới đài một phiến ồn ào náo động, đang ngồi nước ngoài giáo sư, đều có thân phận địa vị, tất cả đều là giao qua tiền. Thành tựu trả tiền hạng mục, thành tựu, người tiêu thụ. Bọn họ dĩ nhiên rất không cao hứng. Là cái gì giải phẫu? Làm sao sẽ bởi vì một máy thông thường cấp cứu giải phẫu? Trễ nãy trường học đâu? Cấp cứu giải phẫu, lại vẫn phải làm cấp cứu giải phẫu. Rất hoài nghi chúng ta bị gạt. Vẫn còn ở làm cấp cứu giải phẫu bác sĩ. Cấp bậc nhất định là rất thấp. Một đám chuyên gia ngoại quốc nghe được bên người phiên dịch cầm. Chu Xuân Dũng nói phiên dịch tới đây, liền cùng nhau hò hét ầm ĩ vừa nói. Chu Xuân Dũng thính lực là tương đối kém. Hắn số tuổi này người, tiếng Anh tốt không hề nhiều. Chuyên gia, các giáo sư đang nói gì? Hắn nghe không hiểu, nhưng là sát ngôn quan sát, hắn cũng biết đại khái. Lúc này Tô Vân nên làm khó đi. Chu Xuân Dũng cầm vấn đề khó khăn ném cho Tô Vân. Dẫu sao một người 300.000 đô la trường học chi phí cũng không có nhận được Chu Xuân Dũng trong tay. Hắn cũng có chút mất hứng. Chú Tâm chuẩn bị trường học lại bị một máy cấp cứu giải phẫu cho trì hoãn. Nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh thật đã bắt đầu bành trướng. Mình không nói lời nào, để cho người nước ngoài khó khăn là hắn một chút cũng tốt. Người tuổi trẻ sao, như thế liều lĩnh cũng không tốt. Phỏng đoán sau này ông chủ Trịnh sẽ biết khiêm tốn một chút. Tô Vân lông mày hơi nhíu một chút. Hắn không có đi bên cạnh ngồi xuống, mà là đứng ở trên đài. Kén bụng trứng, gặp qua sao? Tô Vân dùng lưu loát, mang giọng Luân Đôn tiếng Anh nhận được. Hiện trường ồn ào náo động ngẫu nhiên yên tĩnh lại. Kén bụng trứng, gan mật tham gia bác sĩ mặc dù chưa làm qua, nhưng là thành tựu đứng đầu hình ảnh học chuyên gia. Bọn họ đối với loại này vô cùng là hiếm thấy tật bệnh có nhận biết. Lại đang làm kén bụng trứng ngoại khoa giải phẫu. Chẳng lẽ Trịnh bác sĩ không phải tham gia khoa bác sĩ sao? Một người chuyên gia ngoại quốc đứng lên, phá lệ tức giận quơ hai tay, nói, không, đây nhất định là một cái lời nói dối. Người cho tới bây giờ không xem giải phẫu livestream. Giải phẫu trong lúc livestream, ngoại khoa giải phẫu cũng không thiếu à, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Liền livestream cũng chưa có xem qua, sẽ tới học tiếp giải phẫu, thật rất hoài nghi ngươi trình độ. Hắn vừa nói, vừa lấy ra một cái sần sùi hộp nhỏ từ, lấy ra cán đao, mở ra liệt diệp đao vô khuẩn đóng gói, dùng một chuôi thông thường kiềm cầm máu cầm liễu diệp đao an đến trên chuôi đao. Phùng à, dây luồn, đâm bộ kiện, hai bộ à, Tô Vân một bên chuẩn bị. Vừa cùng Phùng Húc Huy nói đến, Phùng Húc Huy cũng không hỏi tại sao, hắn kéo lớn kéo cần dương, chờ đợi hồi lâu, đi tới trước đài, lấy ra hai bộ dụng cụ, đặt ở Tô Vân trong tay. Ngày hôm nay, kỳ giáo khoa để cho ta lên. Tô Vân đứng ở cạnh bàn mổ, nhìn dưới đài chuyên gia ngoại quốc, giáo sư, ngôn ngữ nhưng từ giọng Luân Đôn cắt chuyển thành tiếng Hoa. Chu Xuân Dũng ngẩn ra, hắn không có tùy tiện nghi ngờ vị này một mực ở ông chủ Trịnh bên người trợ thủ. Chỉ là giá trị nhan sắc cao, trình độ nhưng rất thấp nói, cái vị trí kia không sẽ thuộc về hắn. Chu Xuân Dũng có nhất là mộc mạc phán đoán, hắn vốn là một mực suy đoán Tô Vân hẳn là cái loại đó buôn bán hình nhân mới. Tương tự với người môi giới các loại. Phụ trách thật lão bản bên người tất cả vặt vãnh công việc. Nhưng mà làm hắn đứng ở trên chủ tịch đài, cỡ nhỏ bàn mổ bên cạnh, đèn dùng cho việc giải phẫu bên quang đánh ở trên mặt. Anh Tuấn dung nhan hơn nữa lập thể, một cổ vô cùng là chuyên nghiệp khí chất tự nhiên nảy sinh. Trong nháy mắt, Chu Xuân Dũng ý thức được, mình trước khi phán đoán cũng là sai. Vị này Tô bác sĩ cũng không phải là thông thường bác sĩ. Đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai giải thích là thật. Hắn trình độ phải rất cao. Không phải tất cả mọi người đứng ở mấy chục tên trong và ngoài nước chuyên gia trước mặt có thể. Không sợ hãi. Không phải tất cả mọi người đứng ở kỳ giáo bàn mổ trước cũng sẽ đầy không thèm để ý. Chu Xuân Dũng không để ý tới sẽ những cái kia chuyên gia ngoại quốc ồn ào náo động. Hắn đánh một cái động tác tay, thủ hạ bác sĩ nhỏ đóng lại kỳ trong phòng học đèn. Lớn đồng bộ màn hình bắt đầu làm việc, tương tự với hội biểu diễn hiện trường bố trí. Đây là Chu Xuân Dũng thủ hạ nằm viện tổng thiết kế cũng thời gian ngắn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Lực đồ để cho ông chủ Trịnh ở nơi này trận giải phẫu biểu diễn trong lấy được nào đó vui vẻ. Cảm giác càng giống như là minh tinh sao. Người tuổi trẻ hẳn thích cái này một bộ. Đây là Chu Xuân Dũng chú tâm chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới sẽ cần đến Tô Vân trên mình. Ánh đèn tối tăm đi xuống.